Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 833. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, vừa nãy ở trên đường đi tôi đã gọi điện cho người làm dựa theo lời dặn dò của cậu để chuẩn bị xong những thứ cậu cần rồi. Không biết chừng nào thì tiện cho cậu làm việc. Hạ Thanh Minh xua tay, không quan tâm lắm đáp, nhưng mà khi nhắc đến chuyện chữa trị cho Quý Vân Hải thì lại có hơi sốt ruột. Bây giờ có thể làm được rồi. Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó nói, để cho người ta đưa ông cụ Quý đến chỗ này đi, mang những thứ mà tôi cần tới luôn. Được, Hạ Thanh Minh gật đầu đồng ý, sau đó vội vã đi ra ngoài. Trần Triệu Dương, anh có dám chắc là mình có thể chữa khỏi cho ông nội hai của em không? Lúc này, Tuyên Hoàng lo lắng hỏi anh, yên tâm đi, trên đời này chỉ có người anh không muốn cứu, chứ không có người anh không cứu được. Trần Triệu Dương tự tin đáp lời. Thực ra anh cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, những thứ mà ông già kia dạy cho mình hình như có vẻ không đơn giản. Nếu không thì sao y thuật của anh lại giỏi hơn nhiều so với những người khác. Thêm vào đó, võ công của anh cũng là mạnh nhất trong số những người cùng cấp bậc, thậm chí anh còn có thể chiến đấu vượt cấp. Những kỹ thuật võ công ở trong đầu anh đều là những kỹ thuật siêu việt trong giới võ thuật, mang sức mạnh chèn ép tuyệt đối, điều này thật sự quá không bình thường. Chỉ đáng tiếc là anh không liên lạc được với ông già kia, nếu không thì anh nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Ngay vào lúc Trần Triệu Dương còn đang suy, nghĩ lung tung thì người của nhà họ Hạ đã nâng Quý Vân Hải đi vào trong, mà Hạ Thanh Minh cũng dẫn theo người mang những thứ đồ mà Trần Triệu Dương cần tới. Nhìn thấy chỉ trong một thời gian ngắn mà nhà họ Hạ đã chuẩn bị xong những dược liệu cần thiết, anh cũng đã hiểu rõ hơn một chút về thực lực của nhà họ Hạ. Phải biết rằng, những dược liệu mà anh chuẩn bị dùng để cứu Quý Vân Hải đều không phải những thứ bình thường có thể thấy được. Thế mà nhà họ Hạ chỉ cần nửa tiếng đồng hồ đã chuẩn bị xong hết được những thứ này, nói rõ rằng nhà họ Hạ thần thông quảng đại đến mức nào. Ngay lúc này, một người mà Trần Triệu Dương không muốn gặp cho lắm xuất hiện ở cửa ra vào, người đó chính là Hạ Hiểu Vũ. Cũng là cô gái mà vừa nãy khi Trần Triệu Dương dùng mắt xuyên thấu để xem xét nơi này đã không cẩn thận nhìn thấy. Sắc mặt Trần Triệu Dương không hề thay đổi, mà Hạ Hiểu Vũ cũng không biết rằng Trần Triệu Dương đã nhìn thấy hết cơ thể của cô ta. Sau khi nhìn thấy Trần Triệu Dương, trong mắt cô ta lập tức lộ ra vẻ sung sướng, bước nhanh vào trong tới trước mặt anh. Anh Trần, là anh sao? Tôi còn đang tự hỏi ông nội có khách quý tới nhà, không ngờ rằng lại là anh. Trong mắt Hạ Hiểu Vũ mang theo sự mừng rỡ, đi tới trước mặt Trần Triệu Dương nhẹ nhàng nói. Xin chào, cô Hạ. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Trần Triệu Dương hơi gật đầu, đối mặt với Hạ Hiểu Vũ đang vui vẻ, Trần Triệu Dương lại hơi chột dạ, chỉ có điều trên gương mặt anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Hiểu Vũ, đừng quấy rầy anh bạn Trần Triệu Dương này, cậu ấy phải chữa bệnh cho ông nội quý của cháu. Hạ Thanh Minh để cho cháu gái Hạ Hiểu Vũ của mình tới nơi này đương nhiên là vì muốn xem Trần Triệu Dương và cháu gái của mình có thể có chút thiện cảm gì với nhau hay không. Không ngờ rằng Trần Triệu Dương lại quen biết với cháu gái của mình, như vậy thì ông ta không cần phải vội vàng nữa. Vâng, ông nội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên là Hạ Hiểu Vũ đã biết rằng Quý Vân Hải đã gặp chuyện không hay, biết Quý Vân Hải là người bạn tốt nhất của ông nội mình, nên cô ta ngoan ngoãn gật đầu, lui sang một bên. Còn Nam Cung Yến đứng ở bên cạnh, bằng trực giác của phụ nữ, cô cảm thấy được Trần Triệu Dương có gì đó không bình thường. Nhất là khi anh nhìn Hạ Hiểu Vũ, mặc dù vẻ mặt anh rất bình thản, thế nhưng với sự hiểu biết của cô với Trần Triệu Dương thì cô biết anh đang mất tự nhiên. Thế nhưng mà hai người này cũng không có thời gian nào ở riêng với nhau, sao lại có thể phát sinh ra chuyện gì khác được? Mặc dù trong lòng có nghi vấn, thế nhưng cô cũng không hỏi. Dĩ nhiên là Trần Triệu Dương không phản đối Hạ Thanh Minh, cũng vừa lúc anh không muốn tiếp xúc với Hạ Hiểu Vũ, cho nên anh tới trước đống dược liệu kia. Bắt đầu chuẩn bị điều chế thuốc trước. Cách chương.